Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 60, khóc gì vậy, bảo bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tĩnh giọng điệu ngọt ngào nhưng không kém phần tự tin. Như thể cô chính là nữ chủ nhân thực sự của nơi này, cô có cơ sở để kiêu hãnh ngôi nhà này là do Chu Luật Trầm tặng cô. Cô không vội đuổi Lục Tư Nguyên đi, giữ lại vì cảm thấy cần phải giải tỏa cơn ghen hậm hực đã kìm nén từ lâu. Trên màn ảnh, Lục Tư Nguyên luôn là ngôi sao rực rỡ. Nhưng sau ánh đèn lại không ngừng chê bai cô là kẻ thứ ba. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Chu Luật Trầm xuất hiện, Lục Tư Nguyên khẽ run, sắc mặt tái nhợt. Cô nhớ rõ lời cảnh cáo của anh, không được gây chuyện, không được làm loạn. Nhưng cảm giác ghen tuông không thể kiềm chế đã thôi thúc cô tìm đến, dù biết rằng việc này có thể dẫn đến rắc rối. Lục Tư Nguyên run giọng, khẽ nói, em chỉ muốn gặp anh, không ngờ Thẩm tiểu thư cũng ở đây. Chu Luật Trầm đứng đó, một tay đút vào túi, bộ vest sang trọng càng tôn lên vẻ lãnh đạm quý phái của anh. Anh nhìn Lục Tư Nguyên với ánh mắt lạnh lùng, gương mặt không biểu cảm. Trong tâm trí, Lục Tư Nguyên hồi tưởng về một người phụ nữ từng dám xuất hiện trước cửa nhà anh vào giữa đêm với bộ đồ gợi cảm, nhưng sau đó đã bị loại bỏ khỏi tầm mắt của anh vì hành động thiếu kiểm soát đó. Anh ghét nhất những ai không biết giữ chừng mực, không hiểu vị trí của mình. Cô muốn ở bên anh, nhưng anh đã từng mỉm cười lạnh nhạt, nhắc nhở rõ ràng rằng, đừng làm phiền, đừng dò hỏi, đừng tự ý, và đừng chờ mong tình yêu từ anh. Em chỉ hỏi Thẩm tiểu thư vì sao lại ở đây thôi. Lục Tư Nguyên khẽ giải thích, Chu Luật Trầm cười nhạt, nụ cười lạnh lùng và xa cách. Em không ngoan, giọng anh không to nhưng đầy sức nặng, và Lục Tư Nguyên sợ hãi khi thấy nụ cười lạnh lùng đó của anh. Nụ cười mà cô chẳng thể đoán nổi ý tứ. Cô không biết phải giải thích gì thêm, ánh mắt của cô dao động. Em, Chu Luật Trầm khẽ ra hiệu cho trợ lý phía sau. Người trợ lý lập tức phá khóa bảo mật ở cửa, và chỉ một nút bấm, hệ thống khóa đã được giải. Anh lướt qua Lục Tư Nguyên, tiến về phía phòng ngủ. Trợ lý của anh lịch sự nói, Lục tiểu thư, tôi đưa cô xuống dưới nhé. Lục Tư Nguyên quay lưng bước đi, đôi mắt đỏ hoe. Trên chiếc giường trắng muốt, Thẩm Tĩnh quay lưng trốn trong chăn, thi thoảng lại phát ra vài tiếng nức nở như thể bị uất ức nặng nề. Rõ ràng vừa mới chiến thắng trước mặt người khác, giờ lại trở nên yếu đuối trước Chu Luật Trầm. Anh đẩy nhẹ gối chăn cô bằng đầu gối, cúi xuống, giọng khàn khàn trêu chọc. Bảo bối, Thẩm Tĩnh khẽ cựa mình trong chăn, phát ra tiếng rên khe khẽ. Chu Luật Trầm kéo chăn ra, bế cô ngồi đối diện trên mép giường. Nhìn thấy vệt nước mắt trên gương mặt cô, lòng anh có chút bực bội, tay khẽ lau đi dòng lệ của cô. Bàn tay ấm áp áp lên má, tất cả giận dỗi trong lòng Thẩm Tĩnh như tan biến, cô dụi mặt vào lồng ưng. Ực anh, kéo áo vest của anh lau nước mắt, nũng nịu phàn nàn. Cô ấy nói em là kẻ thứ ba, Chu Luật Trầm là người tinh tường, không thể không biết những lời mỉa mai mà Lục Tư Nguyên ám chỉ trên mạng. Anh nhếch mép cười. Cúi xuống nhìn vệt nước mắt đáng thương ở đôi mắt cô, tỏ vẻ thích thú hỏi. Thế em có phải không? Hừm, giọng anh trầm thấp, như một âm thanh sâu lắng len lỏi vào lòng người. Thẩm Tĩnh từ từ ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt Chu Luật Trầm. Anh mang vẻ mặt của một kẻ bất cần, khóe miệng nở nụ cười mỏng nhẹ, lại khiến người ta mê mẩn. Tim Thẩm Tĩnh như bị ai siết lại, cô đáp. Không phải điều đó phụ thuộc vào anh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Luật Trầm bóp nhẹ tay, kéo cô lại gần hơn, cúi xuống nhìn cô, giọng như trêu ghẹo. Được thôi, em không phải, thế đã hài lòng chưa? Không biết anh nói thật hay đùa, ánh mắt của anh vẫn thoáng nét khó hiểu. Trong khoảnh khắc, Thẩm Tĩnh không biết nói gì thêm. Với kẻ giàu sang như anh, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ hứa hẹn gì cả, và chính cô là người đã rơi vào vòng xoáy của cảm xúc mà không ai mời gọi. Thấy ánh mắt buồn bã của cô, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vệt nước mắt, dỗ dành đến khi cô chịu không nổi, rúc vào anh làm nũng. Sau đó, anh bế cô ra phòng khách để cùng ăn tối. Trong bồn tắm, hai người ngâm mình trong làn nước ấm. Thẩm Tĩnh khẽ kéo cổ áo mình xuống, chỉ vào những vết hằn trên da, trách móc. Anh nhìn xem hành động của anh để lại gì này. Chu Luật Trầm liếc nhìn làn da mịn màng của cô, nơi mà dấu vết của anh vẫn còn hiện rõ. Rồi cúi đầu đặt một nụ hôn lên đó, như một cách dịu dàng an ủi. Đâu có đau, Thẩm Tĩnh ôm lấy đầu anh, ngón tay luồn vào mái tóc hơi ẩm của anh, nũng nịu. Rõ ràng là rất đau. Chu Lật trầm khẽ bật cười, nụ hôn của anh trở nên nhẹ nhàng, như muốn xoa dịu. Đến đêm khuya, khi Chu Lật trầm ở trong thư phòng làm việc, Thẩm Tĩnh không làm phiền anh, nằm dài trên ghế sofa xem phim, bên cạnh có chú mèo trắng nhỏ nằm cuộn tròn. Cô ăn mấy quả quýt, vị ngọt thanh khiến cô cảm thấy dễ chịu. Đột nhiên, điện thoại cô nhận được một loạt tin nhắn. Cô mở điện thoại, phát hiện đó là tin nhắn từ một số lạ, nhưng không khó để đoán ra người gửi là Lục Tư Nguyên. Có lẽ chỉ có Lục Tư Nguyên mới ác ý như vậy, không ngừng ghen ghét, ngay cả giữa đêm cũng không để cô yên. Thẩm Tĩnh lướt qua tin nhắn, toàn bộ là tin tức về việc Lục Tư Nguyên trở thành gương mặt đại diện toàn cầu của một thương hiệu nổi tiếng. Trong một thoáng, cô cảm thấy lòng mình chùn lại. Khi Chu Lật trầm bế cô vào phòng ngủ, cô muốn hỏi anh nhưng rồi lại ngại ngùng, vì biết câu trả lời của anh sẽ không nghiêm túc. Sau một hồi trăn trở, cô không ngủ được. Cô chạm nhẹ lên gương mặt anh, từ đường nét của cằm đến sống mũi cao, thì thầm. Anh ngủ rồi à? Chu Lật trầm bắt lấy tay cô, kéo vào trong chăn, đặt cằm LNDNS đầu cô. Cô di chuyển, rúc sát vào lưng anh, khẽ hỏi. Cái hợp đồng của Lục Tư Nguyên là do anh giúp cô ấy sao? Anh khẽ đáp, giọng trầm thấp. Thì sao, thật không? Phải, Thẩm Tĩnh hỏi. Tại sao? Chu Lật trầm xoay người, nâng mặt cô lên, hiếm khi dịu dàng để ý đến cảm xúc của cô. Em lại giận à? Cách chương.